Sau khi nói xong, hốc mắt có một chút phiếm hồng. Trước đây anh không hề chú ý tới vết thương của mình, cũng không biết liệu nó có để lại bệnh sau này không. Những vết thương mà bác sĩ có thể chữa khỏi hay là để nó bị nhiễm trùng cũng không nên khinh thường, có những bệnh phải mười mấy năm mới phát hiện ra. Chu Hoàng Anh hạnh phúc ôm lấy cô. Vợ à, về sau anh sẽ chú ý. Còn lần này, anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Em ở nhà với anh sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà đã lâu rồi em chưa ra ngoài cùng với bạn bè. Nghe đến đây, trong lòng của Lâm Ngọc Linh có một chút chua xót. Đương nhiên cô biết Chu Hoàng Anh vì cô nên mới đồng ý chuyện này, khiến cho cô càng tức giận. Điều cô muốn là đơn giản được ở bên anh giống như người bình thường yêu nhau, không cần anh phải vì cô mà hy sinh nhiều như vậy. Thời tiết không lạnh, có một chút nóng, cơ thể sẽ có mồ hôi, đến lúc đó miệng vết thương của anh... Chu Hoàng Anh nâng cằm cô lên, giọng nói mang tính mệnh lệnh. Ngọc Linh, cơ thể của anh rất rõ ràng, chỉ cần nói cho anh biết em muốn đi. Em không muốn, thật sự là không muốn. Cô kiên định gật đầu, chẳng sợ cuộc đời này không thể đặt chân đến nhiều nơi, cũng không cần phải anh xuống nước gây sức ép. Ai ngờ người đàn ông trước mặt nở ra nụ cười. Vậy em liền ở trên bờ nhìn chúng ta. Anh biết suy nghĩ của em. Chúng ta vẫn là muốn tốt cho đối phương. Anh chỉ cần biết như thế là đủ rồi. Còn những chuyện em lo lắng, anh sẽ đến giải quyết. Những lời nói này nói ra khiến cho Lâm Ngọc Linh không thể phản đối. Có lúc cô thật sự không thích anh bá đạo cùng với quản thúc như vậy, nhưng khi anh vui vẻ như vậy lại khiến cho người khác yêu thích. Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ thở dài, vòng tay qua cổ anh, vùi đầu vào trong cổ anh, nhẹ nhàng gật đầu. Được, em chỉ sợ có một ngày anh cũng rời xa em nhất định sẽ không biết làm sao. Sẽ không? Sẽ, anh hơn em rất nhiều tuổi. Đây là lần đầu tiên cô cẩn thận nói ra những lời trong lòng mình, sợ rằng sẽ có ngày anh rời đi. Đây cũng là lần đầu tiên hai người đối mặt với khoảng cách tuổi tác quá lớn. Chu Hoàng Anh tất nhiên hiểu cái cảm giác bất an của Lâm Ngọc Linh, ôm lấy cô, đem nhiệt độ cơ thể của mình truyền cho cô. Trần Tuấn Anh đứng ở một bên quan sát, chưa nói đến chuyện có ăn cẩu lương hay không, chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ. Từ tận đáy lòng của anh ta muốn thử yêu đương một lần. Thật là tốt đẹp, cứ ôm cô như vậy mặc kệ những người khác. Trong đầu của anh liền lóe lên bộ dạng của Hà Thanh Nhàn, khiến cho anh ta sợ tới mức cả người run rẩy. Anh ta mới không cần nói chuyện yêu đương với người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Được rồi, không nghĩ tới chuyện không thể, liệt kê những thứ cần chuẩn bị tốt nhất để xuất phát. Chu Hoàng Anh thật lâu sau mới lên tiếng. Được, cô ngoan ngoãn gật đầu, thoát khỏi vòng tay của anh sang bên cạnh tìm lấy giấy bút. Nghe vậy, Trần Tuấn Anh vội vàng cầm lấy điện thoại di động lên, liên lạc với bác sĩ quân y. Sau một loạt việc xong xuôi, anh ta mới miễn cưỡng gửi một tin nhắn cho Hà Thanh Nhàn báo cáo thành công. Rất lâu sau, cô ấy lại không hồi âm. Trần Tuấn Anh chờ đợi từ biến thành lo lắng, nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua, anh không khỏi lo lắng không biết Hà Thanh Nhàn đã xảy ra chuyện gì. Anh đang tính toán sẽ trực tiếp lái xe đến chỗ cô. Bên kia chậm rãi gửi tin nhắn. Được, tôi biết rồi, vừa rồi tôi đi tắm. Đi tắm? Cô đi tắm khiến cho anh ta sợ tới mức tim không ngừng đập loạn. Trần Tuấn Anh không khỏi mím môi, giọng điệu khó chịu, gõ một tin nhắn trả lời. Phần ăn của tôi giao cho cô xử lý, có phải thêm đồ ăn không? Tôi không biết, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm, sĩ quan phụ tá ngốc của thủ trưởng Chu. Chết tiệt, đồ phụ nữ đáng ghét. Cái gì? Người đàn ông thối như anh lại có ý kiến gì sao? Vì thế... Trong mắt của Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh, Trần Tuấn Anh giống như một con khỉ, vò đầu bứt tai thì không nói, khuôn mặt vẫn vô cùng méo mó, giống như đang hát kịch vậy, biểu cảm không ngừng thay đổi, hoặc là ngây ngô cười khi nhăn mặt lại, tóm lại biểu cảm vô cùng kỳ quái. Lâm Ngọc Linh nghiêng đầu nói, cậu ấy bị làm sao vậy? Mùa xuân đến rồi, đây là mùa phục hồi của vạn vật, các loại động vật bắt đầu di chuyển để giao phối. Chu Hoàng Anh thờ ơ đáp lại, như là tiếng phát thanh của thầy hiệu trưởng mỗi sáng ở trên sân trường. Lâm Ngọc Linh trừng mắt nhìn. Cô đưa hai tay ôm lấy mặt của Chu Hoàng Anh. Này, thủ trưởng đại nhân, thật tiếc vì ngài không theo tôi làm người dẫn chương trình. Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, muốn nắm lấy móng vuốt nhỏ của đối phương để cho cô không thể lộn xộn. Ai ngờ cô lại giống như một con cá trạch, dễ dàng thoát ra khỏi cánh tay anh, không ngừng lắc lư eo nhỏ. Ai da, bên ngoài thời tiết thật tốt, em ra ngoài đi bộ một lát. Đi từ từ, em béo như vậy, nếu như ngã thì sẽ lăn đi mất. Trên mặt của Chu Hoàng Anh cảm xúc không thay đổi, thản nhiên mở miệng. Lâm Ngọc Linh hờ lạnh, tên đàn ông bụng dạ điên tối này, sớm biết như vậy cô sẽ không thèm chăm sóc cho anh nữa, cô nên quan tâm nhiều hơn. Sợ sau khi mấy người bọn họ đi du lịch về, anh sẽ nằm ở trong nhà xác, nói không chừng lại chê cô béo. Ngay cả khi nằm ở trong nhà xác, anh xứng đáng được như vậy, cùng lắm thì cô quá chồng. Khi nghĩ đến điều này, Lâm Ngọc Linh lắc đầu rồi bước ra bên ngoài, không để ý đến người phía sau. Chu Hoàng Anh mím môi, ánh mắt của anh quét qua tấm lưng trắng như tuyết của cô, trong mắt có một vài phần biến hóa. Đại ca, ánh mắt này của anh rất nguy hiểm. Lúc này Trần Tuấn Anh đã kết thúc cuộc tranh luận với Hà Thanh Nhàn, ngồi xuống bên cạnh của Chu Hoàng Anh. Thế nào là nguy hiểm? Chính là cái loại này, ánh mắt của một con sói đói liền nhìn thấy một con cừu nhỏ. Đồng ý, anh thích cách so sánh này, cũng không giống với một con cừu nhỏ. Nhưng mà tôi thích làm sói nhà được ăn no hơn. Sau khi người đàn ông dứt lời cũng đứng lên. Nhưng thay vì đi theo Lâm Ngọc Linh, anh đến một bên nhận cuộc gọi vừa rồi đến. Gì? Một con sói nhà được ăn no? Cái quái gì thế? Để lại Trần Tuấn Anh không hiểu ra sao trước ngày khởi hành. Đó là vào sáng sớm của hai ngày sau đó, vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, bạn nhỏ Lâm Ngọc Linh muốn sắm một vài món ngon cho chuyến đi chơi xuân này. Cô đã mặc quần áo và loay hoay chiếc váy mà không thể chui lọt. Lạch cạch, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cô trở tay không kịp đành phải trừng mắt nhìn. Liền nhìn thấy một người xuất hiện ở trong gương, lập tức lấy tay che ngực. Người đàn ông đó vẫn thản nhiên ung dung hai mắt nhìn cô, sau đó mím môi đóng cửa lại, trở nên nghiêm túc. Cậu xuống trước đi, cô ấy còn chưa tỉnh. Không phải, hôm qua tôi đã nói ra ngoài mua đồ lúc 7 giờ. Đã 7 giờ rưỡi rồi mà còn chưa dậy. Trần Tuấn Anh, nếu cậu muốn đi đến châu Phi, tôi rất vui. Được, tôi ra chỗ xe trước. Trần Tuấn Anh không quay đầu lại nhìn mà đi xuống lầu. Đùa thôi, trong nhà có thể thấy được anh ta giống như một đứa trẻ đáng yêu thông minh. Mặt khác anh ta lại còn được xem như bảo bối để chiều chuộng yêu thương. Anh ta mới không cần phải đến châu Phi mà chịu khổ. Lại có một âm thanh nữa vang lên. Lâm Ngọc Linh rốt cuộc kéo váy lên, thò đầu nhỏ ra. Khụ khụ, thủ trưởng đại nhân. Cần gì phải thẹn thùng như vậy? Nên xem, không nên xem, anh đều đã nhìn qua. Chu Hoàng Anh thản nhiên nhìn về phía cô. Có một số nơi phát triển chưa được tốt. Không, chưa được phát triển tốt. Chu Hoàng Anh, đấu tay với tôi đi. Mấy từ này ở trong nháy mắt liền hiện lên trên đầu của Lâm Ngọc Linh. Nhưng mà sau khi suy nghĩ đến cơ ngực cường tráng của ai đó, cô lập tức mất đi ý định tự mình đi tìm cái chết. Đúng là đáng ghét, mặc quần áo mà vẫn không thể tử tế được. Hả? Chu Hoàng Anh nheo mắt. Ý của em là, nếu như em ở thời xưa, vẻ đẹp của anh chính là không gì sánh bằng. Lâm Ngọc Linh chính là muốn đánh nhau rồi. Gần đây cô nói chuyện rất thích chọc người. Nếu không, tại sao cô lại có thể nói điều gì đó được chứ? Chu Hoàng Anh giống như đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, liền gật đầu. Ở thời xưa, anh không thể kết hôn như thế này. Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh tức giận phồng má. Hôm nay anh chưa uống thuốc sao? Uống rồi. Vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh hoàn toàn ngây ngốc, không biết nên làm thế nào đáp lại. Em chính là thuốc của anh. Anh cúi người lại gần và đặt một nụ hôn sâu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô. Sau đó, một người phụ nữ bé nhỏ nào đó, hai tay giữ chặt lấy váy, nín thở, đồng tử co rút, lưng hơi cứng đờ, giống như một con vật nhỏ ngốc nghếch. Người đàn ông mỉm cười rời đi và sải bước ra bên ngoài. Đến Lâm Ngọc Linh, cô đúng là điên rồi. Cứ như vậy mà để cho bản thân bị mê hoặc sao? Quên đi, trong nháy mắt vừa rồi cô có cảm giác như tim mình ngừng đập. Có cảm giác như nếu cảnh tượng vừa rồi xảy ra ở không gian thứ hai, có lẽ trên đầu cô đã xuất hiện một đống khói. Điều này đồng nghĩa với việc cô đã bị một nụ hôn của anh làm cho ngượng chín mặt. Vì thế, ban đầu đã định 7 giờ sẽ xuất phát, liền biến thành 8 giờ. Khi đến trung tâm thương mại, Lâm Ngọc Linh nhận ra mình thật sự không có tài mua sắm. Cô thà ở nhà ngồi trên ghế sofa chơi game còn hơn, cũng không định đến trung tâm thương mại cao cấp, lựa chọn hàng xa xỉ như vậy. Tóm lại, cô chẳng có một chút hứng thú nào đối với cái loại túi hàng, mà giá trị của nó bằng một tháng lương của cô, nhìn thôi đã thấy đau lòng. Đơn giản chỉ cần quay qua một chỗ, lạch cạch, không may cô đã va vào tấm lưng vững chãi của người đàn ông. Nếu như theo Lâm Ngọc Linh mà nói, trong cuộc sống của cô có thể nhìn thấy tất cả. Có so sánh sắp xếp, lưng của Chu Hoàng Anh tuyệt đối có thể coi như là một bức tường. Ít nhất thì hai khái niệm này cũng không giống nhau, chóp mũi của cô sẽ không đau như vậy. Em đi đường không nhìn sao? Người đàn ông bất đắc dĩ quay đầu lại, giống như một con gà trống, túm lấy cổ áo của cô khẽ nhấc lên. Anh sao lại có thể nói em như vậy? Không phải là do anh đột nhiên dừng lại? Cô sờ sờ mũi mình, quả thật là rất đau. Người đàn ông cười khẩy nhìn. Cô nhìn theo hướng của anh chỉ, cách đó không xa là khu vực vui chơi của trẻ em, mà ở đó Tiêu Thành Đạt lúc này đang đứng ở trước máy gấp thú. Người đàn ông cao hơn 1m8, lặng lặng đứng ở kia, đang chăm chơi trò chơi của mình, dường như khói lửa nhân gian lúc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh ta. Thầy, cô sửng sốt, anh ấy có sở thích biến thái như vậy? So với sở thích của anh ấy, anh quan tâm nhiều hơn đến cách gọi biến thái hơn. Lâm Ngọc Linh hờn dỗi liếc nhìn Chu Hoàng Anh, tính nói gì lại thôi. Em nói như sư phụ em là biến thái, đó là bình thường. Đây là khi thầy trò đấu võ mồm, anh cũng muốn quản sao? Đây là nói xấu đấy. Anh đang nói sự thật. Cô không phải là học trò của một tên biến thái sao? Trong đầu Lâm Ngọc Linh bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Không được, cô phải giúp thầy của mình lấy lại trong sạch. Không phải sự thật sao? Thầy của em đẹp trai như vậy, thầy cũng đẹp, có sở thích gấp thú cũng là chuyện bình thường. Lâm Ngọc Linh biết lúc này cô chính là đang nói hiêu nói vượn, nhưng mà không nhịn được. Chu Hoàng Anh sau khi nghe những lời này liền liên tục cụp mắt, lông mi dài khẽ động, che giấu một tia sáng khác thường ở trong con ngươi, giọng điệu lạnh nhạt. Thật sao? Đúng vậy. Sau đó không đợi cô phản ứng lại, anh đã nhanh chóng rời đi. Bên này nhiều hơn một người, bất kể là ai đều sẽ có phản ứng, hơn nữa còn là một người có dáng người cao như Chu Hoàng Anh. Tiêu Thành Đạt đẩy đẩy kính mắt, bước từng bước dài sang bên cạnh. Thoáng nhìn, anh ta thấy bên ngoài có một cô gái ngốc nghếch. Cô đứng đó, kiếng chân lên nhìn về phía này, bộ dáng ngốc nghếch như một con chó nhỏ đang đợi chủ nhân. Cái gì? Không còn động vật sao? Còn hơn thịt, phương diện tinh thần quan trọng hơn. Sau khi Chu Hoàng Anh nói xong liền đổi thành mấy đồng tiền xu cho vào máy gắp thú. Tiêu Thành Đạt mím môi, tựa vào bên cạnh, nhìn về phía học trò của mình. Những người bên cạnh cũng lớn tiếng hò reo, tầm mắt đều nhìn qua bên kia. Lâm Ngọc Linh dáng người thấp lùn rụt đầu vào trong cổ áo, lộ ra một đôi mắt to lanh lợi. Khó tránh khỏi có người thắc mắc phim truyền hình Hàn Quốc ở đây có cái gì không ổn. Hai anh chàng đẹp trai đồng thời xuất hiện cũng khiến vô số cô gái phải nhìn qua. Lâm Ngọc Linh bị người khác nhìn chăm chăm không tránh khỏi cảm thấy có một chút xấu hổ. Cô đang nghĩ đến chuyện bản thân có nên chuồn khỏi đây hay không. Trong đám người chuyển đến một trận tiếng kinh hô. Hóa ra Chu Hoàng Anh đã gắp được một con mèo bằng bông. Anh tới bên cạnh tôi chính là để chơi trò này. Tiêu Thành Đạt đúng là phải nhìn với con mắt khác, không nói nên lời. Ừ. Chu Hoàng Anh đem trả lại ở trong giỏ vỏ máy gấp thú. Không cần phải cảm ơn. Lục Vương cũng ở đây, nói không chừng còn có thể gặp được anh ta. Không có thời gian. Anh không định để cho anh ta cùng với Vũ Minh Hoàng gặp nhau sao? Gấp thú quan trọng hơn. Sau khi Chu Hoàng Anh để lại một câu nói với ý tứ khác, anh liền ôm lấy 6 con mèo nhỏ bằng bông rời đi. Thành thật mà nói, với chiều cao, nét mặt, chiếc áo khoác đen và gương mặt hoàn toàn không có một chút biểu cảm nào. Ôm một đống đồ vật đáng yêu này quả thực hoàn toàn là một cảnh tượng đối lập. Hả? Lâm Ngọc Linh vẫn ngốc như xưa. Cầm, vậy anh qua đó chính là muốn gấp thú cho em sao? Anh đẹp trai, tay cũng tốt, gấp thú là chuyện rất bình thường. Vào lúc đó, dường như Lâm Ngọc Linh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình rạn nứt. Cô lấy một tư thế kỳ lạ, nhìn thủ trưởng đại nhân nhà mình vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng như không có nhúc nhích. Cũng là một khắc này, Lâm Ngọc Linh nghi ngờ rằng bản thân cô có phải bị Chu Hoàng Anh hạ độc hay không. Một khi bị nhiễm độc sẽ không có khả năng, không thể di chuyển. Đứng ở đó ngây ngốc làm gì, đi thôi. Cô định thần lại,